từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 210, không thể sinh con. Góc truyện audio.com. Tuy rằng, cực kỳ phẫn hận đối với hành vi của hắn, nhưng người này, dù sao cũng là con của mình. Hoàng thượng sốt ruột hỏi. Phụ hoàng, đau ư một tiếng, thái tử lại rơi lệ. Nam nhi bảy thước, lệ rơi đầy mặt, bên trong nước mắt kia. Có hối, có oán, cũng có hận, bẩm hoàng thượng, thái tử về sau, chỉ sợ là, không thể sinh con, không thể sinh con, nhìn hai thái y kia cúi đầu. Hoàng thượng đột nhiên cảm giác được đầu có chút choáng váng. Không thể sinh con hắn, nhi tử trẻ tuổi, thế nhưng, tâm, đột nhiên mệt mỏi không ít, cũng lớn tuổi như vậy rồi. Hắn khẳng định cũng có thể đoán ra ngay tình huống lúc đó. Thái tử thích Tàn Nguyệt, không biết bắt Tàn Nguyệt ra ngoài như thế nào, muốn bá vương ngạnh thượng cung, mà Tàn Nguyệt, hẳn là ra sức phản kháng. Trong lúc vô ý, đá vào thái tử đau cực độ, tất nhiên cũng sẽ không buông tha Tàn Nguyệt. Cho nên, Tàn Nguyệt bị đánh, mà thái tử lại, phái nhi, đã từng, ngươi là đứa nhỏ trẫm thích nhất, tại sao ngốc như vậy? Nhà đầu Tàn Nguyệt kia, tuy chỉ là bình dân, nhưng tướng công Địch Mân của nàng, vừa mới vì quốc vong thân, Địch Mân hạ táng mới vài ngày, ngươi đánh nàng mất đứa nhỏ, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Ngươi vẫn tốt, nhưng lại biến thành như vậy. Phái nhi, ngươi nói, phụ hoàng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm như thế nào? Nếu, thái tử bên này không có chuyện gì, hắn thật sự có thể danh chính ngôn thuận xử phạt một phen. Nhưng hôm nay, thái tử biến thành như vậy, hắn, không thể phạt Tàn Nguyệt, cũng không thể phạt thái tử. Quan trọng hơn là, lấy tính tình Lâm Quý Phi, thái tử là bị Tàn Nguyệt đả thương, nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua Tàn Nguyệt đây? Cũng phải, nguyên lai không biết, chỉ là cảm thấy, ở phía sau trong cung, ai không có chút tâm cơ, nhưng hắn vạn lần không ngờ, mặc dù là hắn không coi vào đâu. Lâm Quý Phi lại dám, quên đi, trước hết nghĩ cách, bảo vệ Tàn Nguyệt rồi nói sau. Phụ hoàng, người nói Tàn Nguyệt nàng có bầu. Thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia bối rối. Ừ, chỉ là đã mất. Đáng tiếc, đó là huyết mạch duy nhất của Địch gia. Cách chương.